Long Xà Diễn Nghĩa, chương 280, võ thuật tông sư của bộ đội đặc chủng. Góc truyện audio.com. Ba Lập Minh không phải người đi ngược lại trình độ võ học, hắn đã đạt tới mức đăng phong tạo cực trong chiến đấu luận võ vừa rồi cùng hắn. Vương Siêu liều mạng hơn 10 quyền, từng quyền cương mãnh vô cùng, lực lượng hung hãn liên tục không biết mệt mỏi, biểu hiện ra sự dư thừa dị thường cùng sự chịu đựng của thể năng. Điều này quả thực vượt quá nhận thức của hắn đối với võ thuật. Ngay từ ngày đầu luyện tập võ thuật, chủ yếu là luyện tập sức bật. Đem lực lượng toàn thân tại trong một giây, lấy phương pháp hoàn mỹ đánh ra, tìm cách trong khoảng thời gian ngắn phát sinh một kích cực mạnh. Lúc sức bạo phát luyện tốt mới bắt đầu luyện chuẩn xác. Tìm cách cho một kích cực mạnh này có thể đánh trúng chính xác kẻ địch. Sức bạo phát cùng chuẩn xác mới là cái võ thuật coi trọng nhất. Về phần sự chịu đựng của thể lực là thứ nhì. Bởi vì võ thuật chính là tìm cách trong thời gian ngắn nhất đánh chết kẻ địch đạt được thắng lợi, không phải là thi chạy ma. Gia, tông, chính là như thế này, giống như cao thủ với cao thủ trong lúc chiến đấu cũng sẽ không duy trì liên tục thời gian lâu. 3 phút 5 phút đồng hồ tính là rất dài, ra ngoài 10 phút đó là phượng mao lân giác. Trong vòng 2-3 giây đã đem kẻ địch đánh cho tàn phế hay chết. Ngoại trừ các loại trường hợp hạn chế mang theo dụng cụ bảo vệ chính phủ quy định khi thi đấu biểu diễn trên lôi đài. Thế nhưng bây giờ Ba Lập Minh biết rõ, nếu như trận chiến đấu cùng Vương Siêu, không đánh tiếp 20-30 phút nữa thì không phân được ai thắng thua. Có điều Vương Siêu bây giờ thi triển thuật, cự mãng thổ đan, liền giống như cơ bắp dùng thuốc kích thích vậy, đánh cho hắn không thở nổi, ngay cả hàm răng cũng bị chấn đến long ra. Đây là lực lượng chấn động đến tận xương tủy, nếu như lại chấn động tiếp nữa. Ba Lập Minh hoài nghi, xương tủy của mình có thể bị chấn động hoại tử hay không? Hổ báo lôi âm có thể luyện xương tủy, làm cho xương tủy lớn mạnh. Nhưng quyền kình khác chấn động, cũng có thể làm phá hư cốt tủy. Tuy rằng đối mặt với công kích của Vương Siêu, Ba Lập Minh tự tin mình có thể chống đỡ kéo dài thời gian tiếp nữa, nhưng đấu tiếp nữa vẫn thoát khỏi cục diện lui về phía sau chịu đòn. Điều này khiến hắn bất lực, hắn cũng rất muốn dùng phong ma kình, trong kim trung cháo mạnh công kích thích huyệt đạo bạo phát thể năng. Có điều dự cảm trực giác nói cho hắn cho dù là vận dụng pháp môn này, liều mạng tiếp nữa thì sự chịu đựng của thể lực nhất định không bằng Vương Siêu. Đen lúc đó thân thể tổn thương quá lớn, đối quyền điên cuồng này thương tổn đối với xương tủy là không thể bù đắp. Vương Siêu chính là ỷ vào sự dư thừa thể lực vẫn lấy ưu thế áp đảo khiến hắn bị rơi vào hạ phong. Đây là cảnh giới, đánh vỡ hư không, có thể thấy thần, khí quan toàn thân phối hợp đều hoàn mỹ không gì sánh được. Không có nội thương tạp chất độc tố mảy may, chính là thời gian bạo phát thể lực dài hơn. Điều này không phải không hợp với chiến đấu sinh tử phân ra thắng bại. Đối mặt với quyền pháp cảnh giới đỉnh, đánh vỡ hư không, có thể thấy thần, của đối phương, Ba Lập Minh rốt cục đã nhận thất bại. Không phải thất bại khuất nhục mà là kinh ý đối với võ thuật đỉnh cao. Vương Siêu lại có thể đánh bại cả cái mãnh nhân này sao? Cái này, không phải thiên hạ đệ nhất rồi sao? Thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Góc truyện audio.com. Liêu Tuấn Hoa lúc này kinh ngạc nhất trong toàn bộ số lần kinh ngạc, hắn nhìn căn phòng ở cùng mặt đất giống như bị xe tăng xe lu mạnh mẽ đập phá qua. Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, đó là vô lực đối với sức mạnh cực hạn tận cùng của cơ thể con người có thể đạt được. Cho dù hắn là người luyện hóa kinh quyền thuật thượng tầng rồi. Nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ, sức mạnh cơ thể con người có thể đạt được mức như vậy. Liêu Tuấn Hoa nhớ tới một cái câu ngạn ngữ quyền phổ thông. Cổng phu cao một tấc liền cao đến không có biên giới. Đạo sĩ Ngô Thuyền Nam ngược lại không quá kinh ngạc, lúc tới đây, hắn cùng Vương Siêu thử ra tay một chút, đã nghiệm ra Đại Đông Á quốc thuật đệ nhất nhân này thật sự là danh xứng với thực. Bây giờ Ba Lập Minh bị thua trong dự liệu của hắn. Ta từ 30 năm trước đã tinh thông các loại quyền pháp. Lúc tới 40 được thưởng rất nhiều quyền phổ sách quý tại bên trong mục giam nghiên cứu khổ luyện 30 năm, đem các loại quyền pháp từng loại luyện đến xuất thần nhập hóa thông hiểu đạo lý sau cùng, nhưng không ngờ vẫn còn kém ngươi một bậc. Ba Lập Minh đột nhiên trở nên có chút vắng lặng, ta đem một ít quyền phổ sách quý trong phòng thu dọn xong, liền đi với các ngươi. Vương Siêu cười ha hả, ta bất quá ỷ vào tuổi trẻ trên thể lực chiếm thượng phong mà thôi, vừa rồi ngươi cũng dự đoán. Đánh tiếp tất nhiên thể lực của ngươi không bằng ta, thế nhưng luận võ đánh nhau kịch liệt thay đổi trong nháy mắt, thắng bại sinh tử chính là thoáng qua. Cho dù là võ công của ngươi cao hơn ta thì cũng không thể nói nhất định có thể thắng ta, cho dù võ công của ta cao cũng không nhất định thắng ngươi. Nếu không chúng ta chờ khi nào đó nghỉ ngơi tốt sẽ lại tỉ thí. Ba Lập Minh khoát tay, không cần tỉ thí, sinh tử chi chiến ta đã trải qua rất nhiều, Quyền cước không có mắt, ngươi vừa cũng nói, thắng bại phân nửa là xem vận khí, chúng ta cũng không đấu tranh giai cấp, liền vì võ nghệ luận bàn đơn thuần, sinh tử đối chiến lẫn nhau thật sự là chuyện ngu xuẩn. Ngữ khí Ba Lập Minh vẫn giống như là thủ lĩnh phái tạo phản trước đây, chỉ có đấu tranh giai cấp mới có thể đáng cho hắn đem tính mệnh ra vật lộn. Chờ ta bàn giao một chút thủ tục nữa. Ba sư phụ, ngươi có thể ra tù. Lúc ra tù ta sẽ an bài giúp ngươi thân phận huấn luyện viên thể uy, vào khoảng ngày mai ngươi lộ diện trên sân thi đấu chọn lựa thể uy. Có ba sư phụ ngươi hỗ trợ đại giao lưu võ đạo lần này, ít nhất trong giao lưu giữa các lão võ thuật gia không có gì phải lo lắng. Liêu Tuấn Hoa nghe Ba Lập Minh bằng lòng đi ra ngoài thì rất cao hứng. Thân phận của Vương Siêu mẫn cảm nên không thể an bài thân phận võ thuật gia tham dự đại hội võ đạo. Thế nhưng Ba Lập Minh thì khác, đem Ba Lập Minh mạnh mẽ an bài đi vào. Quyền lợi điều động nhân sự này Liêu Tuấn Hoa vẫn còn có. Lấy võ công của Ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa sẽ không lo lắng trên đại tái giao lưu võ đạo lại gặp phải cái thế hôn nhân như Vương Siêu. Ba Lập Minh ra tù bất quá là việc đơn giản, thủ tục hồ sơ xin ý kiến phê bình trong lúc đang đi ra. Những phạm nhân 30 năm trước như Ba Lập Minh, hồ sơ đều bị mất. Phạm nhân sau khi bị giam vài thập niên, ngục giam tu sửa chuyển tù, nhân sự biến động hơn 10 lần, hồ sơ mất là chuyện bình thường. Một người không hộ khẩu ra tù hay không đều không ảnh hưởng gì. Huống hồ lấy thế lực của Liêu Tuấn Hoa, cho dù là phạm nhân mới đi vào lập tức cho ra ngay cũng không phải việc gì khó. Gocchuyenaudio.com. Tại trên xe suốt đêm quay về Bắc Kinh, ánh mắt của Liêu Tuấn Hoa nhìn Vương Siêu trước sau đều là không thể tin tưởng. Hắn không tin võ công của Vương Siêu tiến bộ nhanh đến như vậy. Mới ly khai 1-2 năm, liền bành trướng thành mức độ như vậy. Có điều hắn là một người thâm trầm, cũng không có hỏi nhiều. Tương phản là Vương Siêu cùng Ba Lập Minh trò chuyện vô cùng nồng nhiệt. Bản gốc Kim Trung Cháo, bản gốc Thiêu Lâm Kim Cương Luân Quyên, bản gốc 108 La Hán Thủ của Thu Nguyệt Thiền Sư. Bản gốc Võ Đăng Quy Xà Kiếm Phổ Thái Tổ Trưởng Quyền Phô. Bí Phương Thiếu Lâm Nội Tráng Đả Hổ Đan, Chu Sa Trưởng Tây Thủ Tiên Phương, Tây Tùy Kinh do Thu Nguyệt Thiền Sư chú giải, thấy sách của Ba Lập Minh tùy thân mang theo. Vương Siêu lật xem, lại có rất nhiều bản viết tay võ cổng bí kíp bí truyền. Trong đó lại có bản thảo chân quý của Thiếu Lâm Thu Nguyệt Thiền Sư. Thiếu Lâm Thu Nguyệt Thiền Sư tên thật là Bạch Ngọc Phong, vị đại sư võ học nổi tiếng nhất trong lịch sử Thiếu Lâm, đem quyền thuật Thiếu Lâm mở rộng phong phú. Sáng chế rất nhiều võ học thượng thừa, như Long, Hô, Báo, Hạc, Xà Ngũ Hành Quyền, 108 La Hán Thủ cùng chú giải Tây Thủy Kinh. Dịch Cân Kinh, tổng hợp lại trên xã hội đương thời, như Trưởng Quyền Tống Thái Tổ, Đoàn Quyền Ôn Nguyên, Đoàn Đà của Mã Tịch, Xuất Giao của Yến Thanh, Hầu Quyền của Tôn Hang, v.v. hơn 10 vị võ học danh gia cải biên thành võ công Thiếu Lâm. Sự phát triển võ học của Thiếu Lâm tự có thể nói toàn bộ là dựa vào người này mà được mở rộng. Bản gốc Tẩy Tùy Kinh không phải tại thời gian dân quốc quân Việt hỗn chiến, bị Thạch Hữu Tam đem hỏa thiêu mất rồi sao? Vương Siêu nhìn những bản thảo điển tịch võ học chân quý này, có chút khó tin. Những bí tịch bản thảo này rơi vào tay người bình thường thì không có tác dụng, thế nhưng rơi vào trong tay luyện võ gia cổng phu tinh thâm, tác dụng rất lớn. Nhất là như Tẩy Tùy Kinh cùng Hổ Báo Lôi Âm đều là bí pháp vô thượng luyện xương tủy bên trong cường tráng. Thế nhưng Hổ Báo Lôi Âm khó luyện, đại khái là một hình dạng sơ qua dung khớp xương, người lĩnh ngộ được thì sẽ thành, lĩnh ngộ không được thì cả đời không chút thành tựu. Tẩy Tùy Kinh là làm từng bước trong miệng niệm kinh văn, lấy bụng nghịch hô hấp lên trầm xuống bổng. Thời gian dài tụng niệm dài sẽ có thành quả, bất luận một người nào đều có chút tiến bộ. Vương Siêu lật xem bản thảo Tẩy Tùy Kinh do Thu Nguyệt Thiền Sư chú giải, trên mặt giấy ghi chép chi chít. Dựa theo chú âm cổ đại ghi vào, hình vẽ chú giải khí quan hô hấp của cơ thể người. Đến đâu thì phải dừng lại, đến đâu phải hít thở, cùng với rất nhiều điểm chú ý, Vương Siêu nhìn vài lần biết thứ này là vật thật, không phải giả như trên thành phố, bây giờ Thiếu Lâm tự in ấn để bán lấy tiền, đông sao một đoạn, tây chép một đoạn chắp vá ra, bí kíp lung tung khó giải thích gì đó hại người chất đầy bụi bặm trên mặt hàng. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, thời cổ hòa thượng đà tọa tham thiền, đà tọa vài ngày toàn thân huyết mạch lưu thông, tinh thần lại sáng láng, mông không bị trĩ thắt, lưng không mỏi. Lưng không đau, chân không tê dại, có thể sống thọ toàn bộ là dựa vào thiên kinh văn Tẩy Tùy Kinh này. Tuy rằng Hổ Báo Lôi Âm nổi lên rất nhanh như thế nhưng lại quá kén người luyện. Hổ Báo Lôi Âm dung khớp xương nghe như tiếng sấm, trên thế giới vạn người mới tìm được một người luyện. Thật sự là quá khó khăn. Gocchuyenaudio.com, Ngô Thuyền Nam cũng nhìn bản gốc Tẩy Tùy Kinh này, cảm thán nói. Ta tại Nam Dương Quốc Thuật Đàn Tràng, cùng hơn 10 vị đường môn quốc thuật quyền sư giao lưu hơn nửa năm. Bọn họ đem một ít sách quý phương thuốc lấy ra nữa, cùng nhau thảo luận thí nghiệm hiệu quả có linh nghiệm và không linh nghiệm. Có điều là ta xem bọn hắn có chút bí phương pháp hô hấp cũng không đầy đủ hết. Có nửa này không có nửa kia, không ngờ ngày hôm nay tại chỗ ở ba sư phụ đây thấy được đầy đủ hết. Nếu như có thể để ta sao chép mang về, nghiên cứu quốc thuật của chúng ta, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Vương Siêu lật xem rất nhiều sách quý thư tịch của ba Lập Minh, phát hiện rất nhiều bản gốc đầy đủ. Quốc thuật đàn tràng của Nam Dương Đường Môn, quyền sư, lão y sư ngày ngày sớm chiều nghiên cứu có hơn 10 vị. Nhưng là đại đa số sách quý bí phương của bọn hắn cũng không có đầy đủ như trong tay ba Lập Minh. Vương Siêu liền muốn sao chép mang về lấy cho nghiên cứu. Cho dù là lấy võ công bây giờ của hắn có phương thuốc chữa thương, phương pháp châm cứu. Cái này không cần, một số bí phương biết rõ cũng vô ích, còn muốn kinh nghiệm ta đã học qua thuốc đông y, tây y, 30 năm tại Lao Lý, bệnh của nhiều người đều là ta xem tốt. Như vậy đi, ta cũng muốn gia nhập vào quốc thuật đàn tràng Nam Dương Đường Môn của các ngươi. Dù sao công phu của ngươi, đại biểu cho một trong những đỉnh cao nhất của võ học truyền thống Trung Quốc. Đà đánh vỡ hư không? Bất phôi thân thể, ta tự nhiên muốn lĩnh giáo một chút kinh nghiệm. Bà Lập Minh nhìn hình dạng Vương Siêu bây giờ còn là một bộ dáng khí định thần nhàn, trong lòng bội phục thật lớn. Vừa rồi bạo phát mà hiện hắn không nửa điểm thương tổn nào, khí tức lại ổn định như thế. Ba sư phụ muốn gia nhập đường môn chúng ta, điều này thực sự là cầu còn không được. Vương Siêu nghe ý tứ của ba Lập Minh nhất thời vui mừng. Người như ba Lập Minh thật sự là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cùng nhân tài cao cấp đứng đầu đến đâu đều là thứ tranh đoạt vào tay. Tuy rằng võ thuật bây giờ không đáng tiền, nhân tài võ thuật cũng không đáng giá, nhưng nhân vật luyện đến đỉnh như vậy, chính là một bảo bối. Ví như nông dân làm ruộng không phải nhân tài đáng giá. Thế nhưng loại người làm ruộng tới mức như Viên Long Bình thì sao? Đó chính là siêu cấp nhân tài. Ngô Tuyển Nam hay ba Lập Minh đều là nhân tài. Gia nhập vào đường môn là chuyện Vương Siêu cầu còn không được. Nghe ba Lập Minh muốn gia nhập đường môn, Liêu Tuấn Hoa kinh ngạc một chút, có điều sau đó cũng liền bình thường trở lại, dạng phần tử cuồng nhiệt như ba Lập Minh trong lòng chỉ có tinh thần tôn trọng cường giả. Hắn tuy rằng là quan viên, thế nhưng trong mắt đối phương không đáng kể. Cũng không mời chào được, quan viên tính là cái gì, dù là quan lớn ba Lập Minh cũng sẽ không để vào mắt. Năm đó hắn là xây nhân vật gì, thủ lĩnh phe tạo phản. Cái gì là bí thư tinh ủy đều đánh chết không ít, cái gì quan lớn trung ương bị hắn giam vào chuồng bỏ viết kiểm điểm mỗi ngày rất nhiều. Dùng chính lời ba Lập Minh mà nói chính là, ta sẽ để ý quan tu tỉnh lại, trình độ bịa đặt của ngươi còn kém nhiều lắm, cho nên hắn đứng ở bên trong mục giam 30 năm không ra. Cũng là bởi vì cái thời đại của hắn đã qua, kỳ thực ta vừa vận dụng cô phu long xã thồn kích thích huyệt đạo thần kinh nội tạng bạo phát. Khóc chuyện audio.com cũng bị không ít tô thương, rất nhiều mạch máu nhỏ thần kinh đều tan vỡ, tạm thời không có trở ngại nhưng về sau cần đúng bệnh hốt thuốc an định tu dưỡng một đoạn thời gian dài mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Siêu cười ha ha, khiêm tốn nói, thần kinh mạch máu bên trong bộ phận bị phá hủy, muốn tu bổ tốt phải dưới kính hiển vi, bác sĩ ngoại khoa dùng dụng cụ chữa bệnh đặc thù tinh vi nhất mới có thể nối liền, bất phôi chính là bất phôi. Quả nhiên khác lạ, toàn bộ tinh thần xem xét bên trong, dùng châm cứu xoa bóp là có thể an định. Ba Lập Minh nhắm mắt cảm thán, có điều nghe trong lời đồn cảnh giới quyền thuật của Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiền, Đồng Hải Xuyên là không thấy không nghe nhưng cảm giác được nguy hiểm mà tránh. Trong nơi tối tăm dự cảm trước nguy hiểm, bất phôi trên quyền thuật chỉ là xem xẻ bảo dưỡng trong thân thể. Xã hội bây giờ pháo súng hoành hành, tác dụng thực tế của thứ này không lớn. Chỉ có cảnh giới bất kiến bất văn mới chính thức là thân thể bất tử. Không biết ngươi đạt được chưa? Ba Lập Minh đột nhiên hỏi Vương Siêu. Muốn làm đại sự sửa chữa chủ nghĩa, ngược lại với chủ nghĩa tư bản. Thực hiện đại cách mạng của giai cấp vô sản cũng chỉ có cái cảnh giới này, mới có thể có hy vọng. Thực nói đừng xem quyền pháp người cương mãnh, một quyền có thể đánh bẹp cầu sắt thế nhưng vẫn không ngăn cản được bắn phá của đạn. Lực xuyên thấu của đạn quá mạnh mẽ. Năm đó ta tham gia đại hội đại biểu toàn quốc võ đấu vạn người phái Bảo Hoàng, còn mang theo người trùng kích bộ đội thiếu chút nữa bị 5-6 khẩu súng trường quét thành tổ ong võ vê. Ba Lập Minh cuối cùng nói ra khiến cho Vương Siêu chút toát mồ hôi lạnh. Ba Lập Minh bị giam giữ 30 năm không quên tạo phản đoạt quyền, cũng không ngẫm lại bây giờ là thời đại gì. Có điều là lực xuyên thấu của đạn quá cường đại, võ công luyện được gân cốt cường thịnh đi nữa cũng không đỡ được. Thân thể của Vương Siêu bây giờ có thể ngăn cản được sự tấn công của khí giới cùn, thế nhưng thứ bẻ nhọn gì đó, như mà tấu chùy thủ. Đạn kiếm thì vẫn bị cắt vỡ. Điều này cũng giống như đạo lý một cây châm có thể đâm vào da voi. Vương Siêu trong lòng tính toán, cho dù là thân thể cường hãn hơn vài lần nữa, cũng không nắm chắc đỡ đạn. Đối phó thứ này chỉ có nẻ tránh. Điều này cũng là nguyên nhân chính sau khi hỏa khí hưng khơi, võ thuật truyền thống Trung Quốc xuống dốc. Cảm giác bất kiến bất văn cũng không phải quyền thuật mới có thể tu luyện ra. Đây là đạo cảnh giới, loại cảnh giới này sớm nhất chính là Trùng Dương Nho Gia chân chính nói ra, có thể biết trước. Thực ra thứ này cùng quyền thuật không quan hệ, đọc sách, tín ngưỡng nghiên cứu học vấn, đều có thể luyện tới cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này ta chưa đạt được, trong đường môn chúng ta chỉ có môn chủ mới có cảnh giới như vậy. Vương Siêu nói, thiên hạ thật là có người đạt cảnh giới như vậy, con mắt Ba Lập Minh lại hoài cổ, nếu như ta năm đó ta có cảnh giới như vậy, hắn tự hồ nhớ tới chuyện cũ, gân cốt toàn thân giống như hàng loạt khẩu pháo bùng nổ vang lên. Thân thể Lưu Tuấn Hoa phía ngoài co rụt lại, giống như là có. Cố kỵ Ba Lập Minh tạo phản, dọc theo đường đi, Vương Siêu lại cùng Ba Lập Minh, Ngô Tuyền Nam nói chuyện, chờ hội giao lưu võ đạo lần này xong xuôi, liền tiếp bọn họ gia nhập vào đường môn. Hai nhân tài này Vương Siêu đương nhiên không bỏ qua, được hai nhân tài, góc chuyện audio.com, Triệu Quang Vinh kia tự giữ sách quý thái tổ trưởng quyền, tuy không hợp tác nghiên cứu nhưng những cao thủ võ thuật tuyệt đỉnh này, đều có thể cho đường môn ta sử dụng. Tổ chức thành nòng cốt cường đại, làm bộ đội đặc chủng thì vô song đến cỡ nào. Trong lòng Vương Siêu đột nhiên hiện lên ý nghĩ, nếu như mình, Ba Lập Minh, Ngô Tuyền Nam, còn có Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng cùng với Trần Ngã Dương, Trình Sơn Mùi, Triệu Quang Vinh những đại sư võ thuật này, đều lập thành một đội quân tinh nhuệ, huấn luyện một chút. Lại thực thi pháp lệnh nghiêm khắc chém đầu, như vậy thiên hạ còn ai có thể ngăn cản được. Đích xác đội quân như vậy thật sự là quá tinh nhuệ. Bất quá Vương Siêu ngẫm lại, những đại sư võ thuật này muốn tiền có tiền, muốn danh dự có danh dự. Muốn địa vị có địa vị, hỗ trợ huấn luyện thì còn được. Còn bảo họ làm bộ đội đặc chủng thì đâu khả năng này. Thật giống như đại sư võ thuật trước đây, Đỗ Tâm Võ, Lưu Bách Xuyên, Lý Thư Văn đều là từng làm huấn luyện viên võ thuật của một số đội quân tinh nhuệ, thế nhưng muốn đem bọn họ làm chiến sĩ của đội quân thì không người lãnh đạo nào làm được. Vương Siêu phỏng chừng được. Nếu như hắn muốn tổ chức một đội quân tinh nhuệ như thế, đại sư võ thuật ngoại trừ Ba Lập Minh trước mắt này, chỉ sợ Bạch Tuyền Di sẽ không nguyện ý, đích xác làm huấn luyện viên là một chuyện, tham gia quân ngũ lại là một chuyện khác. Ngày thứ hai, bên trong sân vận động thi đấu của Thể Uy, trên trăm thanh niên đang tiến hành thi đấu tuyển chọn. Võng thứ 10, Tào Tinh Tinh với Sơn Tây Trương Ngọc, Vương Siêu lúc này ở trong đám công chức chen chúc vây xem, nhìn Tào Tinh Tinh trên mặt đất tỉ thí cùng một nữ sinh võ thuật của Sơn Tây. Lần này tuyển chọn toàn bộ tuyên thủ cũng không có mang bộ phận bảo hộ tay, thế nhưng một số vị trí yếu hại được mang theo dụng cụ bảo hộ. Sân vận động lớn tách ra thành rất nhiều trận thi đấu. Người cũng rất nhiều, có quan viên, có người nhà huấn luyện viên, còn có nhân viên công tác. Vương Siêu lẫn lộn ở trong đó cũng không sợ bại lộ thân phận. Bây giờ hắn là một người trong sạch đàng hoàng, có giấy chứng nhận hộ chiếu. Kiểm tra sơ qua cũng không sợ. Tào Tinh Tinh ngày hôm nay mặc chính là một bộ võ phục màu xanh ngọc bằng tơ lụa, đường cong vóc người vô cùng khả ái, người vây xem cũng rất nhiều. Vương Siêu trước mặt người vây xem, phát hiện thân ảnh của cổ tiểu thư Chu Vũ Hinh mỏ than lớn Sơn Tây, ồ, Vương Siêu tại hai bên trái phải Chu Vũ Hinh, liền phát hiện hai thân ảnh quen thuộc, một người mặc tự y vóc người nhỏ nhắn nhưng lại có khí chất cang cường, còn có một nữ nhân ăn mặc quân phục đại tá. Đều đang xem trận thi đấu giữa Tào Tinh Tinh cùng nữ sinh Sơn Tây Thể Uy. Khách chương.